Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đến khi Julia đi đến trước mặt Nam Cung Yến liền nhẹ giọng nói. Chào cô, Tổng Giám Đốc Nam Cung. Tôi là Julia, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Chào cô, tôi là Nam Cung Yến. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Yến. Nam Cung Yến lập tức kích động giữ chặt tay cô ta nói một cách ngạc nhiên. Tôi rất thích các thiết kế của cô. Lần này cô đến Hoa Hạ, không biết đã có ý muốn hợp tác với công ty nào chưa? Nam Cung Yến vội vàng hỏi. Có, chính là công ty cô. Julia nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói. Chỉ cần em thành đối tác với vợ của anh, xem anh còn trốn em kiểu gì được. Julia nghĩ thầm trong lòng. Nam Cung Yến có chút ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng Julia sẽ nói như thế. Điều này đúng là vượt qua sự mong đợi của cô rồi. Đây là sự thật hay sao? Nam Cung Yến ngạc nhiên nhìn Julia, trong mắt còn hiện rõ sự không dám tin. Tất nhiên là thật rồi. Tôi đã nghe danh tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế từ sớm. Còn nghe về cô là một người lãnh đạo vô cùng có chính kiến. Công ty tôi muốn tìm để hợp tác không quan trọng là thực lực mạnh như thế nào, mà điều quan trọng là dám thay đổi điều hành công ty theo ý của mình. Các cô chính là người như thế. Julia nói như chuyện đương nhiên. Cô ta biết thực lực của công ty Nam Cung Yến không quá mạnh, nhưng mục đích cô ta đến hợp tác với Khuynh Thành Quốc tế lần này chỉ là tìm một lý do khiến người ta có thể tin tưởng được mà thôi. Vốn dĩ cô ta đã là một người vô cùng có cá tính, tất nhiên sẽ càng thích làm những chuyện khác biệt rồi. Dù cho cô ta có làm ra chuyện gì khác người cũng không ai để ý đến. Tốt quá rồi. Vốn tôi còn nghĩ dựa trên thực lực công ty mình sẽ không thể nào hợp tác được với cô. Không ngờ cô lại coi trọng công ty tôi như thế. Cô yên tâm, công ty tôi sẽ hết sức phối hợp với cô. Nam Cung Yến nói một cách hưng phấn. Chỉ là, bây giờ có một vấn đề. Tôi mới đến thành phố Long Hải, chưa tìm được chỗ ở, không biết cô có thể cho tôi mượn một phòng để ngủ qua đêm được không? Đợi đến khi tôi tìm được chỗ rồi sẽ chuyển ra. Julia nhìn Nam Cung Yến rồi nói một cách đáng thương. Tuyên Hoàng đứng cạnh nghe thấy thế thì bản năng cho biết có gì đó sai nên véo Nam Cung Yến một cái. Đáng tiếc, người đang trong trạng thái hưng phấn như Nam Cung Yến không hề hay biết. Có thể ở nhà tôi. Nhà tôi rất rộng, đủ cho cô ở. Hơn nữa cô hợp tác với công ty tôi thì cũng coi như một thành phần của công ty rồi. Cung cấp chỗ ở cho đối tác hợp tác cũng là chuyện tôi nên làm. Nam Cung Yến nói nhanh. Tuyên Hoàng đứng cạnh lập tức vỗ vào đầu một cái, rồi nhìn Nam Cung Yến một cách bất lực. Đúng là kích động quá mới dẫn đến kết quả này. Mong là đến khi cô tỉnh lại sẽ không hối hận. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Chỉ là phiền mọi người quá. Bộ dạng Julia vô cùng vui mừng. Vốn cô ta không nghĩ là mình có thể được ở nhà Nam Cung Yến, nhưng chỉ lỡ miệng một câu mà lại được chấp nhận rồi. Quá tốt rồi. Lại có thể gần Trần Triệu Dương hơn một chút. Đúng là vô cùng tuyệt vời. Cách chương.